Xin chào. Chào mừng mọi người đã đến với video giới thiệu truyện trên kênh MC Annie. Tác phẩm: Kim Ốc Hận. Tác giả: Liễu Ký Giang. Thể loại: Cổ đại, xuyên không, ngược tâm, lịch sử. Giới thiệu. Sách sử chép rằng Trung Hoa thời nhà Hán có một vị hoàng đế anh minh, trí lớn tên là Lưu Triệt, hiệu Vũ Đế. Ông lãnh đạo những nhân vật kiệt xuất giống như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Tăng Hoàng Dương, chinh đông dẹp bắc, mở rộng biên giới lãnh thổ, đặt buôn bán giao thương giới Ấn Độ, Trung Á, La Mã, xây dựng nên một thời thịnh trị vì đỉnh cao của triều Hán. Nhưng Vũ Đế cũng tàn nhẫn đến mức vô tình. Chuyện xưa kể rằng khi vẫn còn nhỏ, Lưu Triệt đã từng hứa với thanh mai trúc mã của mình là Trần A Kiều, nếu như sau này cưới được nàng thì sẽ xây một tòa kim ốc cho nàng ở, rồi hai người sẽ thành chồng vợ. Rồi Lưu Triệt vì ngôi báu và tham vọng quyền lực mà đã lãng quên mất lời hứa năm xưa, phế đi Trần A Kiều, đẩy nàng ra sống một mình ở lãnh cung Trường Môn, sủng ái Vệ Tử Phu và nâng đỡ Vệ gia làm đối trọng với Trần gia. Vũ Đế có hạnh phúc hay không? Trong sử ký của Tư Mã Thiên là không có dòng nào đề cập đến đời tư của Lưu Triệt, vì cả bản kỷ về Vũ Đế đã bị chính tay của vị hoàng đế này xé bỏ khi đọc những ghi chép trung thực của nhà sử sách chép về mình. Chỉ biết rằng người dân Trung Hoa đời sau đã dùng điển tích Kim Ốc Tàng Kiều để chỉ về một nhân duyên không trọn vẹn, và lời hứa vàng đã trở thành một mối hận tình khôn nguôi. Liễu Ký Giang đã khai thác điển tích vẫn còn rất nhiều bí ẩn này trong Kim Ốc Hận, một câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba giữa Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Trần A Kiều và Vệ Tử Phu trong thành Trình Bảo Vệ, vun đắp cho tình yêu đích thực. Liễu Ký Giang đã dùng bút pháp của người viết, sử dụng với lời văn mượt mà trau chuốt, giống như những vần thơ để lại những câu chuyện ba người trong bối cảnh cung đình đầy sự mưu mô và dối trá. Nói người cười với ta cười với người, nhưng sau lưng là những thủ đoạn mà người sống thì ta phải chết. Kim Ốc Hận thực sự là những hồi ức đẹp đẽ mà đau đớn, là sự tự vấn, là sự dằn vặt về quá khứ hay tương lai. Kim Ốc Hận chẳng phải là nỗi hận dày vào người thiếu phụ nơi lãnh cung quạnh quẽ, mà chỉ là một tiếng thở dài của cuộc đời về nhân tình thế thái. Những nhân vật trong Kim Ốc Hận, dù là Lưu Triệt, Trần A Kiều hay Vệ Tử Phu, đều quyết liệt với lựa chọn của mình trên con đường đi tìm hạnh phúc. Có khi nào ta sẽ nhìn lại cuộc đời mình và tự chất vấn, để thấy lòng của mình bao dung hơn, biết thứ tha cho mình và cho người khác. Vì cuộc đời này rất dài, mà cũng thực sự ngắn ngủi. Chúng ta hãy sống một cuộc đời thực sự với lòng mình, rồi nắm tay người mình thương yêu đi suốt cuộc đời. Như vậy chúng ta mới có thể tìm thấy bình yên và hạnh phúc. Vì trong giấc mộng tam sinh, hết thảy đều chỉ là hư ảo, chỉ còn lại là tấm chân tình. Trời xanh vẫn công bằng, mọi tấm chân tình đều sẽ được đền đáp. Câu chuyện khởi đầu khi Hàn Nhạn Thanh, một thiếu nữ của thời hiện đại xuyên qua không thời gian để trở về thành Trần A Kiều của 2000 năm trước, trong bối cảnh vừa bị phế truất, đày tới lãnh cung Trường Môn, bị Vệ Tử Phu hợp lực với Lưu Lăng truy sát. Một đóa phù dung đã trở thành ngọn cỏ đoạn đường trong cơn kinh biến. Nàng mang theo tính cách dám yêu dám hận của một người thiếu nữ hiện đại, lại vừa tiếp nhận tư tưởng tận hiến, nhất nhật vi phù. Nàng là muốn cuộc đời bình dị, ẩn cư ở nơi thôn giá, được sao trà, may áo cho người thân, nhưng mà thân phận của người nàng nhập vào lại không cho phép. Từ đó, nàng bước vào trong một cuộc hành trình của mình, cuộc hành trình tìm lại một niềm tin về tình yêu đích thực. Nàng mãi mãi vẫn khắc ghi hình ảnh thuở ban đầu khi Lưu Triệt còn là một cậu bé khốn khổ, khóc lóc sau hòn Giả Sơn bị nàng bắt gặp. Nàng vẫn luôn coi Lưu Triệt là phu quân của mình, nhưng mà y đã ngự trên ngôi cao, là một bậc quân vương quyền biến, tràn đầy hùng tâm tráng trí. Với điều đó khiến cho nàng tuy độc chiếm ân sủng, nhưng mà ở trong lòng vẫn không nỗi không nguôi đau đớn nỗi xót xa, xót xa về sự tận hiến không được đền đáp, về niềm tin đã dạn vỡ. Đến lúc Lưu Triệt sắp ra đi, nàng vẫn luôn hỏi y về điều đó. Nàng nghĩ nàng không có tư cách để hoài nghi, nhưng vẫn muốn hỏi một câu rằng y có từng hối hận về những chuyện năm xưa. Khi y nhướng mày nhìn nàng đến sâu thẳm, nói rằng chấm không hối hận, thì nàng mới phát hiện mình vừa vô tình buột miệng đã hỏi thành lời. Lưu Triệt đã trở thành một vị đế vương thực sự, thực hiện được giấc mơ quyền lực, chỉ tưởng chừng đã nắm trong tay mọi thứ. Y đã gặp Trần A Kiều sau nhiều năm lưu lạc. Đúng lúc đó Trần A Kiều đã giống như là một con chim phải tên, thấy cành cong cũng sợ. Nàng phải lẩn tránh, càng sợ hãi và hơn hết là nàng không còn tin vào tình cảm của y nữa. Thời gian như là nước nhẹ trôi qua cầu, có thể làm dịu đi nỗi đau, nhưng làm sao mà bắt được một con tim đã từng bị tổn thương? Làm sao bắt nó không đề phòng người khác? Ngày đó đã từng phụ bạc người. Y không thể nhìn thấu, không thể nào khuất phục được nàng. Và Lưu Triệt bắt đầu lần tranh đấu lớn nhất của đời mình. Y tranh đấu với những tham vọng của đế vương, những phồn hoa hư ảo của đời người đã phủ sóng toàn bộ chân tình, làm khuất lấp những rung động ban sơ. Có những lúc tưởng chừng như y đã chạm được vào trái tim của A Kiều, nhưng rồi lại vượt xa để rồi cứ như vậy lầm lũi tìm lại bản ngã của mình. Trong suốt hành trình đó, quyền uy của đế vương cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, mà chỉ có trái tim. Đời nói y vô tình, nhưng mà chính y cũng dần dần cũng chẳng rõ mình đã vô tình hay là đa tình khi A Kiều đã trở thành chính trái tim của y. Đến trước khi mất, y vẫn luôn nói chưa từng hối hận chuyện năm xưa, vì nhờ đó mà y đã biết được ý nghĩa thực sự của tình thương, giống như điện chiêu dương mà y đã xây nên. Chiêu dương, chiêu dương, đón vầng dương trở lại sưởi ấm cho những tháng ngày lạnh giá. Còn về vệ tử phu, nàng cũng có hành trình riêng của mình. Xuất thân thấp kém, nàng ban đầu chỉ mơ ước có được một cuộc sống đầy đủ, người thân bình an. Nhưng rồi nàng đã trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, truyền kỳ trong chốn nhân gian. Nàng bao lần nhủ thầm mình không được yêu y, nhưng mà lại không cưỡng nổi tiếng gọi của trái tim mình. Nàng tranh đấu, nàng quyết liệt bảo vệ tình thương yêu của mình, kể cả bằng biện pháp cực đoan nhất, để rồi vẫn phải chịu thất bại bởi người nàng đến sau. Nhưng mà tử sinh có nghĩa là gì đâu, khi con tim đã trao chọn cho một người, và nàng chỉ an tâm uống chén canh mạnh bà để quên đi hết thảy những ân oán tình cửu. Sau khi gặp lại được quân vương của mình dưới suối vàng, và biết y vẫn đang hạnh phúc. Gió bắc theo giá lạnh, miên man kể nỗi sầu, chung sống đến đầu bạc, tử sinh đáng gì đâu. Duyên. Vào khoảnh khắc đó, y hờ hững xoay người bỏ đi, mặc cho câu thề nguyền thời thơ ấu sẽ xây lầu vàng cho nàng, dần dần đã trở nên hoang lạnh, rồi tan tành đổ vỡ. Vào ngày hôm đó, định mệnh xô đẩy nàng tình cờ gặp lại y, người thầy, người bạn tốt ngày trước, để ở trong lòng lại ngân lên niềm hy vọng mới. Vào tháng ngày đó, y ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nàng, để chợt nhận ra, có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng là vô vọng. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên nhìn y, thì lại thực lòng tin vào nụ cười trong sáng đó. Vào năm đó, nàng vẫn luôn luẩn quẩn trong chốn hồng trần, muốn né tránh những điều cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh vốn thuộc về mình, vĩnh viễn không thể nào quay về giống như thuở ban đầu. Cuộc đời này của chúng ta, khi tóc đã bạc, hãy nhắm mắt lại để hồi tưởng về cuộc đời. Tất cả những vui buồn, tan hợp sẽ hiện lên rõ ràng giống như mới ngày hôm qua, sẽ thấy rằng hằng hà sa số nhân duyên mà chúng ta đã bỏ lỡ, chỉ bởi vì giống như là một con chim, một lần bị bắn tên, mãi mãi sợ cành cong. Mong rằng mọi người sẽ vui vẻ khi nghe bộ truyện này. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập đầu tiên của truyện.